Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1213, chương 1215, Huyền Băng Thành Tường cùng Lưu Tinh Vũ. Tần tộc Tàn Dư, ta nói rồi, ngươi còn không có tư cách thấy chúng ta Sơn Chủ Cao Đào Thủy Hử Thần. Ngươi nghĩ rằng ta Đại Tuyết Sơn chỗ ở như vậy thì hoàn sao? Kia ngươi chính là ý nghĩ ngu ngốc, cho dù trong tay ngươi có như thế lá bài tẩy. Hôm nay cũng đừng mơ tưởng bước vào ta Đại Tuyết Sơn chỗ ở nửa bước. Theo tên kia trọng thương, trong người nhị cấp hồng quân thanh âm hạ xuống. Bỗng nhiên, chỉ thấy hắn bàn tay liên tục huy động. Mà lúc này, hai gã khác nhị cấp hồng quân cũng đồng thời đem bàn tay vạch qua thiên địa. Ùng ùng, tiếp đó, một tiếng vang thật lớn tự Đại Tuyết Sơn chỗ ở trung vang lên. Đón lấy, đầy trời hồng thủy hướng lên thiên không. Rồi sau đó hướng hư hại tường tường lật xuống. Ở cực bắc chi địa, tuyệt đối là hà hơi thành băng. Hơn nữa ở ba gã đại năng pháp lực dưới tác dụng. Trong phút chốc, một tòa dày đến mấy dặm tường băng trong nháy mắt cao vút ở tần cung đám người trước mặt. Ba gã đại năng pháp lực liên tục đánh ra. Ở Đại Tuyết Sơn tối cao công pháp dưới tác dụng, bị băng phong thành tới Đại Tuyết Sơn chỗ ở tường băng trong nháy mắt biến thành màu xanh đậm. T. Vạn năm huyền băng, này Đại Tuyết Sơn quả nhiên được nha. Lúc này, ngay cả tần cung cũng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vạn năm huyền băng tuyệt không kém gì vạn năm thép độ cứng. Hơn nữa cao hơn trăm trượng, dày đến mấy dặm huyền băng tường muốn phải phá. Tuyệt đối thể so với lên trời còn khó hơn. Tần cung, ta Đại Tuyết Sơn có thể bị ngươi mang dùng được vạn năm huyền băng tới phòng ngự. Ngươi đủ để kiêu ngạo. Bất quá, đừng bảo là ngươi nắm giữ bốn cái đại sát khí cấp thần khí. Cho dù có thiên bách, có thể phá cho ta Đại Tuyết Sơn phòng ngự hay không? Đại Tuyết Sơn nhị cấp hồng quân lớn tiếng la lên. Đại Tuyết Sơn cùng ta tần tộc có diệt tộc thù. Đáng tiếc ở bọn ngươi cũng không làm hại tiên giới phân thượng. Vốn định tha các ngươi một con ngựa. Nhưng hôm nay các ngươi đã như thế liều lĩnh. Coi anh hùng thiên hạ với không có gì. Ta đây ngược lại muốn nhìn một chút. Người Đại Tuyết Sơn huyền băng thành có thể hay không ngăn trở ta tần cung tiến tới bước chân. Tần cung dứt lời. Hướng về phía nhị tần cùng nhị bĩ khẽ khoát tay. Nhị tần cùng nhị bĩ dẫn tới làm đi. Trong phút chốc, tiếng pháo hồi sinh. Một đạo tiếp lấy một đạo ngọn lửa tự đen ngòm pháo trong mắt gào thét mà ra. Hướng về phía Đại Tuyết Sơn huyền băng thành bắt đầu cuồng oanh loạn tạc đứng lên. Có thể làm nhị tần cùng nhị bĩ thất kinh là thần khí pháo như thế nghịch thiên lực hủy diệt đánh tới huyền băng trên thành tường lúc. Cũng chỉ là đánh băng tiêu bay loạn. Cũng không thể đối với huyền băng thành tạo thành tính thực chất tổn thương. Liên tục mấy chục pháo đi qua. Huyền trên tường thành mặc dù bị đánh xuất ra đạo đạo vết rách. Có thể ở vài tên Đại Tuyết Sơn lão giả vẫy tay một cái. Từng đạo đại băng chút xuống mà xuống. Huyền băng thành lần nữa hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhị tần cùng nhị bĩ trong lòng trong nháy mắt dâng lên trận trận cảm giác vô lực. Không cần tần cung mệnh lệnh. Bọn họ liền tự động dừng lại nổ súng. Ánh mắt hướng tần cung nhìn. Mà lúc này, Đại Tuyết Sơn cường giả ở huyền băng đầu tường đã sớm trận cười dữ dội trùng thiên. Trong tiếng cười là vô tận vẻ đắc ý. A ha ha ha ha. Tần cung, người chính là tỉnh lại đi. Đừng bảo là vài tên nguyên thủy cảnh cường giả. Coi như ngươi tự mình xuất thủ. Vừa có thể nại ta Đại Tuyết Sơn như thế nào? Nói thiệt cho ngươi biết. Đừng bảo là ngươi. Coi như đại năng thần giới pháp địa xuất thủ. Chỉ sợ hắn cũng không làm gì được ta Đại Tuyết Sơn. Lão giả cầm đầu trong giọng nói tất cả đều là khiêu khích tình. Cuồng vọng, tần cung sau khi nghe xong, vẻ giận rốt cuộc ở trong mắt bay lên. Hắn chuẩn bị đích thân xuất thủ. Nói thật, vốn là tần cung đúng là báo hủy diệt Đại Tuyết Sơn lòng tới. Dù sao hắn phải cho chết đi gia tộc tộc nhân cùng Nguyệt Tâm một câu trả lời thỏa đáng. Có thể nhìn đến Đại Tuyết Sơn thực lực sau khi, tần cung trong lòng liền sinh ra dàn xếp ổn thỏa lòng. Dù sao Đại Tuyết Sơn như vậy thực lực. Lại không có họa loạn thiên giới. Cái này đã minh bạch đây là một cái thuần túy đơn thuần tu luyện thế lực. Như vậy thế lực vô luận tồn tại ở vậy một giới chung, đều hết sức hiếm thấy. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng là, Đại Tuyết Sơn thật không ngờ không biết điều. Trong nháy mắt đem Tần Cung chọc giận, bàn tay đột nhiên duỗi hướng thiên không. Trong phút chốc cửu thiên dung, đón lấy, tự thiên giới thiên ngoại trong vũ trụ. Một viên tiếp lấy một viên còn sót lại tinh thể như giống như sao băng bị Tần Cung chiêu hoán đến. Thiên giới bên trong, Lưu Tinh Vũ, ta xem ngày thường thấy Lưu Tinh Vũ, chính là đại năng thần ở chiêu hoán thiên ngoại tàn phá tinh thể đang chiến đấu. Ầm ầm đang lúc, từng viên thiên ngoại tàn phá tinh thần bị Tần Cung chiêu hoán cũng áp xúc. Hóa thành từng đạo Lưu Tinh Vũ hướng Đại Tuyết Sơn thế lực đập tới. Tu vi đến hồng quân cảnh, đã có thể chiêu hoán thiên ngoại còn sót lại tinh thể vì chính mình chiến đấu. Có thể ngay cả là cửu cấp hồng quân, cũng không khả năng không hạn chế địa chiêu hoán thiên ngoại còn sót lại tinh thể. Dù sao coi như thần cũng có kiệt lực lúc, ngay cả là cửu cấp hồng quân cảnh thế giới cấp cao thủ. Nắm giữ một cái đại thế giới năng lượng ủng hộ, cũng rất khó tự thiên ngoại gọi tới vượt qua 6-7 ngôi sao vì chính mình chiến đấu. Dù sao chiêu hoán tinh thần vì chính mình chiến đấu, đây đã là cấm kỵ chi thuật. Mỗi tự thiên ngoại gọi tới một ngôi sao tiêu hao năng lượng là khó có thể tưởng tượng. Huống chi, những ngôi sao này còn cần phải tiến hành áp xúc, nếu không căn bản không có thái đại sát thương lực. Có thể Tần Cung bất đồng, hắn chính là tu luyện giới chung quái thai, một cái vĩnh động cơ thức tồn tại. Bây giờ, hắn thể nội thế giới đã hoàn toàn lớn lên. Hơn nữa hắn thể nội thế giới hạo như biển sao một dạng căn bản là rõ ràng có bao nhiêu. Cho nên, có thể chống đỡ hắn chiến đấu năng lượng là vô cùng vô tận. Mà bây giờ, hắn thể nội thế giới đang ở hướng vũ trụ lớn lên đến. Nếu như Tần Cung có thể chân chính lớn lên, ai biết đem tới hắn sẽ trưởng thành là một cái dạng gì tồn tại. Đây là Tần Cung lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa tự thiên ngoại chiêu hoán tinh thần vì chính. Mình chiến đấu, cấm kỵ chi thuật dùng được. Tần Cung cũng không có cảm giác được có cái gì cố hết sức. Thậm chí hắn tướng tinh thần áp xúc trình độ vượt qua xa đồng cấp đại năng gấp mấy lần. Cứ như vậy, chân chính trên ý nghĩa Lưu Tinh Vũ bùng nổ. Một viên tiếp lấy một vì sao rơi thiêu đốt lửa cháy hừng hực hướng Đại Tuyết Sơn chỗ ở đánh mà tới. Tự cửu thiên tới Lưu Tinh Vũ đem chu vi bên trong không trung hoàn toàn đốt. Hủy diệt tính năng lượng làm 4.000 tần gia quân. 3.000 đại năng thú cùng nhị tần, nhị bĩ cũng không thể chịu đựng. Tần Cung vung tay lên, trong nháy mắt đưa bọn họ thu vào thế giới tự mình bên trong. Mà thân hình hắn chậm rãi bay lên bầu trời, chỉ huy Lưu Tinh đối với Đại Tuyết Sơn chỗ ở tiến hành lên không khác biệt đà kích. Ùng ùng, bất quá trong phút chốc, đừng bảo là Đại Tuyết Sơn chỗ ở, ngay cả toàn bộ Đại Tuyết Sơn đều bị ánh lửa cắn nuốt. Thiên diêu địa động. Đại Tuyết Sơn trong nháy mắt bị cắn nuốt đến biển lửa cùng hỗn loạn bên trong cơn bão năng lượng. Trong Đại Tuyết Sơn cường giả thế nào cũng không nghĩ tới. Tần Cung sẽ như thế nghịch thiên. Lấy Đại Tuyết Sơn trú trên đất chống cấm chế cường hãn. Tuyệt đối không e ngại thiên ngoại tinh thần công kích. Cũng không sợ hãi hại cũng phải có cái chịu đựng trình độ. Mà Tần Cung một cái bát cấp hồng quân thật sự chiêu hoán tới tinh thần số lượng lại chống đỡ lên. Hơn mấy trăm ngàn đồng cấp hồng quân công kích, Tần Cung một bên đà kích Đại Tuyết Sơn chỗ ở, vừa quan sát tình huống bên trong, làm Đại Tuyết Sơn chỗ ở cấm chế đã đạt đến cực hạn. Trải rộng lên giống mạng nhện vết rách lúc, Tần Cung lúc này mới dừng lại thủ tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.